quay về bên anh nhé. Chương 4, chép 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay về lớp tụi nó mặc dù thấy giáo viên nhưng vẫn không sợ hãi mà bước vào. Ông thầy thấy nó và nhỏ thì trong lòng khó chịu. Hai em đi đâu giờ này mới vào? Ông khó chịu hỏi. Chúng tôi là SS mới. Nó trả lời lạnh tanh thờ ơ, vậy. Vậy hai em vào chỗ ngồi đi. Ông nghe giọng nó cũng hơi sợ. Chưa có chỗ thì sao mà ngồi? Nhỏ nhăn mặt nói. Hai em cứ ngồi đâu mình muốn. Nghe được câu trả lời nó kéo nhỏ xuống cuối lớp. Nó thanh thản bước vào bàn ngồi nhưng nó đâu biết chỗ này cũng là chỗ của hắn. Nhỏ cũng định ngồi xuống. Mày ra chỗ khác ngồi đi, tao ngồi một mình. Nó chặn nhỏ lại cười hì hì nói. Tại sao? Nhỏ mếu máo liếc nó. Không thích, nó nhún vai. Vậy tao ngồi đâu? Hai mắt nhỏ rực lửa nhìn nó chân chân. Kia kìa, nó hất mặt qua anh cười gian. Mày điên hả? Nhỏ trợn mắt nói. Hết chỗ rồi đó. Nó giơ chân mình gác lên ghế. Bảo vệ chủ quyền, T, G, chị ơi, chị mặc váy đó, V, hừ. Nhỏ hậm hực tiến tới chỗ cái người đang đeo phone kia. T, G, ác độc, dầm, nhỏ quang cặp lên bàn làm cả lớp giật mình quay xuống. Có gì không quay lên hết đi, nhỏ quê quá hóa giận quát, mấy đứa trong lớp nghe nhỏ quát bĩu môi chửi thầm rồi quay lên. Anh thấy ở đâu có chiếc ba lô trên bàn mình, tháo phone ra. Ra bàn khác ngồi đi. Anh cố ý đuổi, tôi, thích, ngồi, đây, nhỏ gằn lên từng chữ. Hừ, nếu không phải tại nó thì đâu có chịu nhục bị đuổi thế này. Y à mày chờ đó, anh quay mặt lên định đập cho cái. Thằng, đó một chập thì, sao xuyến, thình thịch, tim anh đập nhanh như nhảy. Cha cha cha, nè, anh nhìn muốn rớt con mắt rồi kìa. Nhỏ nhìn điệu bộ anh có phần mắc cười nhưng nhịn, à ờ, anh quê quá quay mặt đi tiếp tục nghe phone tiếp. Nhỏ cũng không nói gì ngồi xuống. Kẹt, cánh cửa lớp nhẹ nhàng mở ra một lần nữa. Một người con trai lạnh lùng tuyệt mỹ hiên ngang đi vào. Không ai khác là hắn. Hắn liếc đôi mắt mình qua một lượt thấy nó đang ngồi chỗ mình. Để tay vào túi đi xuống mặc kệ ông thầy tức giận đỏ mặt ở phía trên. Còn tiếp, xó gì nha chép này hơi ngắn, với lại không đờ si hay thì phải, do ta bị hụt ý tưởng, đừng chê nha ta đau lọc. Cách chương.